thần dẫn theo Ngô Tinh và Long Nguyên lên đỉnh núi Thiên Phong, dựa theo trận thế vòng vo qua lại trên dưới trăm bước liền xúc động trận thế, hư không bốn phía biến ảo, trời đất xoay chuyển. Ba người xuyên toa qua không gian, xuất hiện trong một tiểu thế giới phương viên chỉ mấy trăm dặm. Nơi này biển mây bao phủ, vô số ngọn núi quay ngược, huyền phù trong mây trắng, giống như tiên cảnh nhân gian. Trên ngọn núi quay ngược là một mảnh đại địa, trên phiến đại địa này có hoa có cỏ có nước, thành lập một cung điện thật lớn. Tại giữa trung ương phiến đại địa có một tòa cung điện nổi bật, trước điện là một khối biển lớn, trên biển có khắc hai chữ yêu văn cực kỳ to lớn, Thiên Đình. Đây chính là Thiên Đình yêu tộc bên trong Côn Ngô bí cảnh. Thiên Đình yêu tộc hiện tại xưa không bằng nay, đủ có gần 50 vị cường giả cái thế hợp đạo sơ kỳ. Trong Thiên Đình, mỗi một tòa cung điện đều có một vị cường giả cái thế tồn tại. Người nào dám to gan xông vào Thiên Đình? Ba người cổ thần, Ngô Tinh, Long Nguyên vừa mới xuất hiện trong Thiên Đình liền có một thanh âm hét lớn từ trong một tòa cung điện gần nhất truyền tới. Lập tức có một đạo thân ảnh từ trong tòa cung điện này lao vọt ra ngoài. Đây chính là một vị cường giả cái thế hợp đạo sơ kỳ yêu tộc. Hắn vừa mới từ trong cung điện lao ra ngoài, thân thể cứng ngắc, liền ngừng cước bộ lại, trên mặt hiện rõ biểu tình kinh hãi. Ba người cổ thần, Ngô Tinh, Long Nguyên, người nào không phải danh chấn đương đại? Ô Hùng Đại Vương là một cường giả cái thế yêu tộc, từng tham gia trận chiến Kim Long Nhai, đồng thời còn đánh vào trong Kim Long Nhai, triển khai một lần giao phong với Long tộc. Làm sao không nhận ra ba người cổ thần, Ngô Tinh, Long Nguyên? Nhất thời thất kinh. Có địch. Hầu như trong trước mắt, Ô Hùng Đại Vương theo bản năng hét lớn. Bất quá, hắn vừa mới hét xong, Ngô Tinh đã bước về phía trước một bước, một cỗ khí thế cường đại cuộn trào mãnh liệt tuôn ra. Bàn tay hắn nắm lại, hóa thành một đại thủ che trời che đất bắt xuống, lòng bàn tay như đại địa, giống như một phương thế giới ập xuống, có một cỗ đại thế thiên địa cuộn trào mãnh liệt. Ô Hùng Đại Vương vừa mới hô lên hai tiếng đã bị đại thủ che trời của Ngô Tinh nắm chặt. Trong sát na đại thế thiên địa trói buộc khiến hắn có cảm giác thời gian tĩnh lặng, không gian tĩnh lặng, thế giới toàn bộ tĩnh lặng. Đã không có thanh âm, đã không có màu sắc, đã không có ánh sáng, đã không còn cảm giác. Trong nháy mắt, Ô Hùng Đại Vương bị Ngô Tinh triệt để khống chế, đã không còn một chút lực lượng phản kháng nào. Bất quá, ngay trong thời gian nháy mắt này, hơn 10 đạo thân ảnh từ trong các cung điện tại Thiên Đình yêu tộc vọt ra ngoài. Cường giả cái thế hợp đạo kỳ đã biết có địch xâm phạm, trước tiên chạy ra. Lúc này trong lòng mỗi một vị cường giả yêu tộc đều khiếp sợ không ngớt. Ô Hùng Đại Vương nói thế nào đi nữa thì cũng là cường giả cái thế hợp đạo kỳ, cư nhiên ngay cả một chút sức lực phản kháng cũng không có, trong nháy mắt đã bị Ngô Tinh bắt giữ. Thực lực của Ngô Tinh thực sự đã tới cảnh giới vô cùng biến thái. So với những cường giả cái thế tầng thứ nhất như Long Nguyên, Thánh Ưng, Cơ Lăng Hư còn mạnh mẽ hơn mấy phần. Gầm lên một tiếng giận dữ, Thánh Ưng Đại Vương xuất hiện ngay phía trước chúng cường giả yêu tộc, trong ánh mắt tràn đầy lửa giận, nhìn ba người cổ thần, quát lớn, các ngươi thực to gan, dám dương oai trước mặt Thiên Đình yêu tộc ta, muốn tìm cái chết hay sao? Tuy nói tin tức cổ thần công phá Phật môn đã truyền rộng khắp thiên hạ, thế nhưng phá Phật môn là do cổ thần dẫn theo cường giả đạo môn, vu tộc, đồng thời thực lực của yêu tộc không phải chỉ riêng Phật môn có thể so sánh được, đủ tranh phong với toàn bộ nhân tộc, cường giả cái thế hợp đao sơ kỳ chừng tê giờ. Tuy rằng thực lực của cổ thần đã tiến vào hàng ngũ cường giả cái thế tầng thứ nhất, Thánh Ưng Đại Vương có dẫn yêu tộc đi tìm cổ thần gây phiền phức thì cũng không có tác dụng gì. Nhưng điều này không có nghĩa là trong lòng Thánh Ưng Đại Vương sợ hãi cổ thần. Về phần Ngô Tinh, cho dù trong trận chiến Kim Long Nhai từng một trưởng đánh bại Thánh Ưng Đại Vương, thế nhưng lúc đó chưa vượt qua Thánh Ưng Đại Vương quá nhiều. Hắn không hề biết rằng thực lực của Ngô Tinh ngày hôm nay lại có bước tinh tiến không nhỏ. Hơn nữa cường giả bên phía yêu tộc hắn rất đông. Nhìn địch đến chỉ có ba người cổ thần, Ngô Tinh, Long Nguyên, không hề dẫn theo cường giả Long tộc, đạo môn tới đây. Trong lòng Thánh Ưng Đại Vương suy nghĩ, với thực lực của yêu tộc, muốn lưu lại ba người cổ thần hầu như không có khả năng, nhưng vẫn vững vàng áp qua một bậc cả ba người. Thánh Ưng Đại Vương gầm lên, khí thế mạnh mẽ, thế nhưng không hề áp bức được ba người cổ thần mảy may. Ánh mắt cổ thần như đao, khí thế cường đại, giống như núi lửa phun trào, một con gió lốc từ trong cơ thể hắn thổi mạnh, xông thẳng trời cao, thân thể chưa động, một cỗ đại thế thiên địa đã mạnh mẽ lan tràn bốn phía. Thanh âm của Thánh Ưng Đại Vương lớn, thanh âm của cổ thần càng lớn hơn, quát lạnh: "Thánh Ưng lão cẩu, hôm nay đặc biệt tới lấy tính mệnh của ngươi, hôm nay bản tọa muốn ngươi chết, quyết không lưu mệnh tới ngày mai." Ánh mắt Ngô Tinh cũng rơi vào người một tên cường giả cái thế đứng trong đám yêu tộc, sát ý như sóng biển cuộn trào, không thể ngăn cản, lạnh lùng nói: "Ngao Dương, tên phản nghịch ngươi, tàn sát đồng tộc, lâm trận trốn tránh, muốn hủy diệt cơ nghiệp muôn đời long tộc ta, tội đánh chết vạn lần. Hôm nay bản thống lĩnh đại biểu cho vô số tu sĩ long tộc tới thẩm lý và phản quyết ngươi, trực tiếp diệt sát ngươi, ngươi chịu chết đi." Ánh mắt Ngao Dương thiển cận, tuy rằng danh khí hai người cổ thần và Ngô Tinh quật khởi mãnh liệt, nhưng cũng suy nghĩ giống như Thánh Ưng Đại Vương. Đối với ba người, vô luận như Ngao Dương cười to, quát lớn: "Ngô Tinh, cổ thần, hai người các ngươi đều là bại hoại nhân tộc, đồng thời đều là mãng phu ngu xuẩn. Các ngươi cho rằng chỉ bằng vào ba người các ngươi có thể là đối thủ của toàn bộ cường giả yêu tộc. Mơ mộng hão huyền, lão tử chịu ân huệ của Thánh Ưng Đại Vương, trong yêu tộc được sống phong phong quang quang, ngươi có thể làm khó dễ được ta?" Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 843, dám đánh một trận. Thượng Thánh Ưng Đại Vương nghe Ngao Diễm nói, càng nghĩ càng thấy thực lực yêu tộc cường đại hơn nhiều, căn bản không cần sợ ba người đối phương. Thế nhưng ba người cổ thần không ai không phải có thực lực cường giả cái thế tầng thứ nhất, muốn đánh chết hiển nhiên vô cùng không dễ dàng. Lập tức quát lên: "Ngô Tinh, nhanh chóng buông Ô Hùng Đại Vương ra, lập tức cút khỏi thiên đình. Bản vương ân huệ tha cho ba tên không biết sống chết các ngươi rời khỏi, nếu không, hôm nay ba tên không biết sống chết các ngươi sẽ đoạn hồn tại chỗ." Cổ thần cười khẽ một tiếng, nói: "Ngô Tinh đại ca, ta trước tiên vận dụng Cửu Sát Đô Thiên đại trận cùng với Long Nguyên đại trưởng lão giữ chân chúng cường giả yêu tộc, đại ca trực tiếp đánh chết Ngao Dương, sau đó ta sẽ tính sổ với lão cẩu Thánh Ưng." Đang khi nói chuyện, mi tâm cổ thần chợt lóe kim quang, như ý linh lung bảo tháp bay ra ngoài, tầng bảo tháp thứ ba mở ra, Dương Châu Đại Vu, Kim Mãnh Đại Vu cùng với 7 vị cường giả đạo môn hư không hậu kỳ đỉnh phong từ trong bảo tháp đi ra ngoài. Ngô Tinh gật đầu, nói: "Được." Trong ánh mắt nhìn về phía Ngao Dương, sát ý càng giống như sóng biển ngập trời. Tổ hợp Cửu Sát Đô Thiên đại trận, cổ thần ra lệnh một tiếng, Dương Châu Đại Vu, Kim Mãng Đại Vu cùng với 7 vị cường giả đạo môn lập tức, mỗi người có vị trí cương vị riêng, 9 người đã tổ trận mấy lần, sớm hình thành ăn ý, trong sát na đã tổ hợp Cửu Sát Đô Thiên đại trận thành công, lực lượng Đô Thiên Cửu Sát cường đại trong nháy mắt phủ xuống cơ thể cổ thần, tu vi của cổ thần không ngừng bạo tăng, hư không trung kỳ, hư không hậu kỳ, hư không hậu kỳ đỉnh, hợp đạo sơ kỳ. Trong nháy mắt, cổ thần đã tăng mạnh tu vi tới cảnh giới hợp đạo sơ kỳ, khí thế, thực lực, tất cả đều tăng mạnh, kim chi bản nguyên trong cơ thể sinh động mãnh liệt, một cỗ khí thế túc sát trong nháy mắt lan tràn bốn phương tám hướng, trong sát na bao phủ phương viên hư không vạn trượng. Ánh mắt cổ thần đảo qua chúng cường giả yêu tộc, khiến trong lòng không ít cường giả yêu tộc nhất thời dùng mình run rẩy. Thực lực cổ thần bước vào hợp đạo sơ kỳ trong nháy mắt bạo phát mãnh liệt. Toàn bộ thiên đình yêu tộc đều bị một cỗ sát ý vô hình bao phủ, giống như bóng ma tử vong, chớp động trong lòng mỗi một vị cường giả yêu tộc có mặt. Cổ thần đánh chết Kim Thai Tôn giả tuy rằng đã sớm truyền khắp ngũ hoang tứ hải, thế nhưng không trực diện đối mặt với cổ thần, không thể cảm giác được thực lực đáng sợ của cổ thần. Sắc mặt Thánh Ưng Đại Vương thay đổi. Lúc này cổ thần trong mắt hắn trở lên cao to không gì sánh được, một cỗ cảm giác không thể chiến thắng, không thể ngăn cản khiến trong lòng hắn sinh ra sợ hãi thật sâu. Lực lượng như vậy, ngoại trừ Chư Tử Đại Tiên hợp đạo thành công, hắn chỉ nhìn thấy qua trên người Thiên Mục Đại Vu được 9 vị cường giả cái thế thi triển Cửu Sát Đô Thiên đại trận, có lực lượng Đô Thiên Cửu Sát phụ thể. trừ người này ra, không có bất cứ kẻ nào thể hiện được lực lượng cường đại giống như cổ thần phát ra lúc này. Cho dù là Ngô Tinh với thực lực vượt qua cường giả cái thế tầng thứ nhất cũng xa xa không bằng. Thánh Ưng Đại Vương run rẩy, toàn bộ cường giả yêu tộc đều run rẩy trong lòng. Lúc này, cổ thần lấy lực lượng của một người hầu như có thực lực chống đối toàn bộ cường giả yêu tộc, cho dù không bằng thì cũng không kém quá xa. Cộng thêm hai người Ngô Tinh và Long Nguyên, chỉnh thể thực lực của ba người này hoàn toàn vượt qua toàn bộ yêu tộc. Kinh khủng nhất chính là Ngao Dương. Giờ khắc này, trong nháy mắt Ngao Dương giống như rơi vào trong địa ngục. Bốn phía đều là tử vong. Tuy rằng Ngô Tinh còn chưa động thủ, thế nhưng hắn tại Kim Long Nhai đã từng kiến thức qua thực lực của Ngô Tinh. Khi đó Ngao Dương hoàn toàn không có lực lượng phản kháng, mà hiện tại thực lực của Ngô Tinh lại càng tiến độ hơn so với lúc tại Kim Long Nhai. Giết Ngao Dương hầu như là chuyện trở bàn tay, không cần tốn sức. Chỉ cần cổ thần và Long Nguyên chặn đứng cường giả yêu tộc, Ngao Dương mất đi cường giả yêu tộc che chở, hắn chỉ còn một đường chết. Hiển nhiên, cổ thần biểu hiện ra thực lực chỉ dựa vào một mình hắn cũng có thể ngăn cản toàn bộ cường giả yêu tộc, cộng thêm Long Nguyên, thực lực đã vượt qua toàn bộ yêu tộc. Nếu như Ngô Tinh không chút cố kỵ xuất thủ đối với Ngao Dương, Ngao Dương sao còn hy vọng sống sót? Vì vậy, trong lòng Ngao Dương lúc này đã cảm thụ được tử vong uy hiếp ngay cận kề bên cạnh. Tên phản tặc vô sỉ này, bản thống lĩnh phải thiên đao vạn quả ngươi, lấy máu tươi của ngươi tế điện anh linh những dũng sĩ long tộc tử vong trong trận chiến Kim Long Nhai. Thanh âm Ngô Tinh băng lãnh, bao hàm sát khí, bước ra một bước, đi thẳng về phía Ngao Dương. Ngao Dương cảm giác được khí tức tử vong, càng lúc khí tức tử vong càng gần hơn. Thánh Ưng Đại Vương, ta nguyện ý vào sinh ra tử vì yêu tộc, ta nguyện ý phó thang đạo hỏa cho ngươi, làm trâu làm ngựa cho ngươi, lên núi đao, xuống biển lửa cho ngươi, cứu ta. Thánh Ưng Đại Vương, đạo hữu yêu tộc, cứu ta. Ngao Dương chịu áp bách tử vong khổng lồ, tim gan trong lòng như muốn nứt ra, sợ tới mức hồn phi phách tán, nhất thời bắt lấy cánh tay của Thánh Ưng Đại Vương. Thanh âm khóc lóc la hét om sòm, cổ thần và Long Nguyên vẫn chưa động thủ, thế nhưng uy áp từ hai người phát ra khiến toàn bộ cường giả yêu tộc đều không có bất cứ người nào dám động thủ chống lại, bao gồm cả Thánh Ưng Đại Vương trong đó. Lúc này bản thân yêu tộc còn khó giữ được, Thánh Ưng Đại Vương sao có thể vì Ngao Dương càng thêm quyết liệt đối với Long tộc. Tên phản tặc tham sống sợ chết ngươi, hôm qua ngươi có thể phản loạn rời khỏi Long tộc. Ngày khác tất cả phản loạn yêu tộc chúng ta, loại vô sỉ không trung không nghĩa như ngươi, yêu tộc ta làm sao có thể lưu lại. Cút đi cho bản vương. Thánh Ưng Đại Vương gần lên một tiếng, một trưởng đánh ta. Ngao Dương không hề phòng bị, nhất thời bị một trưởng của Thánh Ưng Đại Vương đánh bay. Một trưởng của Thánh Ưng Đại Vương vẫn chưa sử dụng quá nhiều lực lượng pháp tắc, không tổn thương tới Ngao Dương, chỉ là đánh văng Ngao Dương về phía Ngô Tinh. Để Ngô Tinh có thể tự mình động thủ giết chết, hóa giải thù hận giữa yêu tộc và long tộc. Thánh Ưng Đại Vương, ngươi đáp ứng ta, có thể bảo hộ ta suốt đời. A, Thánh Ưng lão cẩu, tên gian tặc ngươi, ngươi gạt ta. Lão cẩu khốn kiếp ngươi gạt ta. Ngao Dương bị đánh văng về phía Ngô Tinh, trong lòng vừa sợ lại vừa giận, nhất thời điên cuồng kêu gào. Phản tặc, sớm biết hôm nay, sao làm trước kia? Ngô Tinh quát lạnh một tiếng, cánh tay giơ lên, một chưởng đánh mạnh. Một bàn tay thật lớn xuất hiện trên đỉnh đầu Ngao Dương, một cỗ đại thế thiên đại hoàn toàn bao phủ xung quanh Ngao Dương nghìn trượng. Ngao Dương cũng không thể ngăn lại, trong sát na liền bị Ngô Tinh bắt vào lòng bàn tay. Ba ba ba ba ba ba ba ba. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 844, dám đánh một trận. Hạ, tiếng da thịt ba chạm rõ ràng liên tiếp vang lên, trong nháy mắt không biết bao nhiêu tiếng nối liền nhau, trên mặt Ngao Dương không biết bị Ngô Tinh đánh bao nhiêu cái tát. Chỉ là trong nháy mắt qua đi, toàn bộ khuôn mặt của Ngao Dương đã sưng phù cao hơn hai tấc, hoàn toàn biến thành một cái đầu heo, mắt, tai, miệng, mũi, ngũ quan thất khiếu đều bị đánh lẫn lộn một đống trên liên tiếp vang lên tiếng kêu thê lương thảm thiết. Ngao Dương nhất thời kêu lên vang vọng, thanh âm hầu như xuyên thủng trời cao. Còn đang trong tiếng kêu thảm thiết, 5 ngón tay của Ngô Tinh căng thẳng, dùng sức bóp mạnh, toàn bộ thân thể của Ngao Dương đều bị bóp nát, hóa thành một đoàn máu thịt. Thân thể bị hủy diệt, Ngao Dương còn chưa chết, linh hồn kêu gào thảm thiết. Thế nhưng một bàn tay khác của Ngô Tinh điểm ngón tay trở ra, chỉ thẳng vào mi tâm Ngao Dương. Tiếng kêu thảm thiết của Ngao Dương đột ngột dừng lại. Trong sát na nguyên thần đã bị một chỉ của Ngô Tinh diệt sát, chỉ còn lưu lại một cái đầu tròn vo hoàn toàn yên lặng. Ngao Dương chết, Ngô Tinh vung tay lên, trói buộc Ô Hùng Đại Vương lập tức được hủy bỏ. Trong sát na thân thể văng mạnh đi, thẳng hướng chúng cường giả yêu tộc. Trong cường giả yêu tộc, thấy Ngô Tinh không đánh chết Ô Hùng Đại Vương, trong lòng Thánh Ưng Đại Vương vui vẻ không ít. Xem ra cừu hận giữa yêu tộc và long tộc không phải là không thể hóa giải. Thánh Ưng Đại Vương chắp tay nói, Ngô Tinh đại thống lĩnh, bản vương đã dâng phản tặc long tộc các ngươi, thưởng tổn đối với long tộc trong cuộc chiến Kim Long Nhai. Bản vương đảm bảo sẽ bồi thường gấp bội lần. Trước kia là do bản vương bị hai người Cơ Lăng Hư và Thiên Mục đầu độc, nhất thời bị che mờ tâm trí mới có hành động mạo phạm đối với long tộc. Thực sự không phải ý nguyện của bản vương, sau này mỗi lần nhớ lại bản vương đều tự trách không ngớt. Hai tộc long yêu từ trước tới nay đều là một nhà, tương giao tâm đầu ý hợp, chỉ mong Ngô Tinh đại thống lĩnh nhìn vào phần tình nghĩa xưa nay giữa hai tộc long yêu, tha thứ cho hành động không đúng của yêu tộc. Sau này yêu tộc nhất định toàn tâm toàn ý cùng vinh cùng nhục với long tộc, đối kháng lại hai tộc nhân vu. Nghe Thánh Ưng đại vương chọn lọc từ ngữ, Ngô Tinh cười lạnh một tiếng, nói, Thánh Ưng, thù hận giữa ngươi và ta không có gì to tát, hôm nay tự có người tới tìm ngươi trả thù báo oán, ngươi không cần nhiều lời với ta, sinh tử của ngươi đều nằm trong tay cổ thần lão đệ. Thánh Ưng lão cẩu, cổ thần hét lớn, từ lâu ta đã nói qua, kẻ nào có lòng tham đối với chiến thần lệnh của ta, các ngươi không thể đánh chết được ta, nhất định sẽ có một bàn bản tọa đánh chết đám lão cẩu các ngươi, từng bước thu thập. Kim Thai lão cẩu là kẻ thứ nhất, Thánh Ưng lão cẩu, ngươi chính là lão cẩu thứ hai ta chém giết. Cổ thần chỉ mới mở miệng nói, thân thể chưa hề động đậy, thế nhưng trong thanh âm đã có một cỗ khí thế cực kỳ to lớn, phô thiên cái địa cuồn cuộn áp bức tới, ập thẳng về phía chúng cường giả yêu tộc. Chúng cường giả yêu tộc tựa hồ có một loại cảm giác, cổ thần lúc này chính là đứng trên đám mây bảy màu cuồn cuộn lao tới, thế nhưng một lúc tỉnh thần mới phát hiện, cổ thần vẫn chưa động đậy dù chỉ một chút, trong lòng không khỏi hoảng sợ. Thực lực của cổ thần hầu như đã tiếp cận cảnh giới ngôn xuất pháp tùy, thẳng đuổi theo ngay sau chư tử đại tiên hợp đạo thành công. Bị cổ thần nhiều lần mắng là lão cẩu, Thánh Ưng đại vương vô cùng tức giận, thế nhưng lúc này yêu tộc rơi vào thế yếu, trăm triệu lần không phải là đối thủ của ba người cổ thần, Ngô Tinh, Long Nguyên. Hảo hán không ăn thiệt trước mặt. Hiện tại Thánh Ưng đại vương suy nghĩ phải hạ thấp tư thái, nói, cổ thần đạo hữu, mặc dù yêu tộc từng mạo phạm ngươi, thế nhưng hiện tại ngươi cũng không có chuyện gì. Có mâu thuẫn thì mọi người đối mặt nói chuyện rõ ràng, yêu tộc tạo thành bất cứ tổn thất nào đối với ngươi, yêu tộc nhất định bồi thường gấp 10 lần, không có địch nhân vĩnh hằng, chỉ có lợi ích vĩnh hằng. Cổ thần đạo hữu, ngươi nghĩ muốn cái gì? Nếu như có thể hóa giải được thù hận giữa yêu tộc với ngươi, yêu tộc nhất định thỏa mãn. Thánh Ưng đại vương chọn lọc từ ngữ, không hề nói tới thù hận giữa hắn và cổ thần, chỉ nói thù hận giữa yêu tộc và cổ thần, khiến chính mình và toàn bộ yêu tộc buộc chặt một chỗ. Thứ ta muốn chính là một cái mạng chó của lão cẩu ngươi. Thanh âm của cổ thần lăng lệ, quát lớn, Thánh Ưng lão cẩu, bản tỏa không dùng cửu sát đô thiên đại trận. Bằng vào thực lực bản thân nhất quyết tử chiến với ngươi, nếu như ngươi có thể chiến thắng được ta, bút cừu hận này hủy bỏ, nếu như ngươi bại dưới tay ta, như vậy cái mạng chó của ngươi nhất định chấm dứt. Lão cẩu, ngươi có dám đánh với ta một trận? Đang lúc cổ thần nói chuyện, khẽ phất tay, Dương Châu đại vu, Kim Mãng đại vu cùng với 7 vị cường giả đạo môn khác đều lĩnh hội ý tứ của cổ thần. Nhất thời triệt tiêu cửu sát đô thiên đại trận, tu vi của cổ thần nhất thời lui trở về hư không trung kỳ, thực lực giảm xuống không chỉ 10 lần, trở về trình độ gần như tương đương với cường giả cái thế tầng thứ nhất. Hư không trung kỳ so sánh với hợp đạo sơ kỳ có khác biệt giống như trên trời và dưới đất, thế thực lực của cổ thần giữa hai cảnh giới này mặc dù có khác biệt, nhưng còn chưa tới trình độ quá mức khủng bố. Đây là bởi vì cổ thần mượn vào cửu sát đô thiên đại trận đề cao tu vi, chỉ là tu vi đề cao, thực lực vì tu vi tăng trưởng mà tăng trưởng, còn thực lực chân chính của cổ thần lại không phụ thuộc quá lớn vào tu vi, mà là lực lượng tứ đại bản nguyên cùng với mấy con bài sát thủ của hắn. Tu vi đề cao tới hợp đạo sơ kỳ, lực lượng tứ đại bản nguyên trong cơ thể cổ thần vẫn giống như khi còn tại hư không trung kỳ, không hề có bao nhiêu biến hóa. Biến hóa duy nhất chính là tu vi đề cao từ hư không trung tăng vọt lên tới hợp đạo sơ kỳ. Cổ thần tại thời điểm hư không trung kỳ đã có thực lực tương đương với hợp đạo sơ kỳ. Vì vậy, biến hóa thực lực cũng không quá mức to lớn giống như khác biệt giữa hư không trung kỳ thông thường và hợp đạo sơ kỳ. Ví dụ như cổ thần đã từng tại thời điểm các cường giả yêu tộc Ngọc Kình Vương, Thạch Hầu Vương thi triển cửu sát đô thiên đại trận, tu vi đạt tới hư không hậu kỳ, thế nhưng thực lực khi đó so với cường giả cái thế hợp đạo kỳ thông thường còn kém hơn một chút. Mà hiện tại, tu vi của cổ thần mới chỉ là hư không trung kỳ, thực lực lại tương đương với cường giả cái thế tầng thứ nhất. So với trước đây mượn cửu sát đô thiên đại trận đề cao tới hư không trung kỳ có thực lực cao hơn rất nhiều. Bởi vì trong cơ thể cổ thần đã có nhiều hơn một loại bản nguyên là kim chi bản nguyên. Đồng thời đối với dung hợp tứ đại bản nguyên so với trước kia đã sâu sắc hơn rất nhiều. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 845, Thánh ưng chết, thượng. Cổ thần thông qua cửu sát đô thiên đại trận đề cao tu vi, bất quá là sự biến hóa về lượng, mà bản thân chính mình dung hợp với các loại bản nguyên, đề cao tu vi, đó là sự biến hóa về chất. Sự khác biệt giữa hai loại này tương đối to lớn. Nếu như cổ thần thu được thổ chi bản nguyên, lúc đó bản nguyên ngũ hành hợp nhất, căn bản không cần bước vào hợp đạo kỳ, mặc kệ là tu vi hư không hậu kỳ hay hư không hậu kỳ đỉnh, thực lực thực tế đã vượt qua tu vi hợp đạo sơ kỳ khi có lực lượng cửu sát đô thiên phụ thể, thậm chí còn cường đại hơn 10 lần. Sắc mặt Thánh ưng đại vương biến ảo, hắn chính là một trong 6 vị cường giả cái thế thực lực mạnh nhất trong những cường giả thượng cổ thoát khốn, thống lĩnh toàn bộ yêu tộc, địa vị cao cả, ngoại trừ ít ỏi mấy người, không có ai so sánh được. Thế nhưng, trong mắt của cổ thần tựa hồ không hề coi trọng Thánh ưng đại vương, trái một câu lão cẩu, phải một câu lão cẩu, coi như là nê bồ tát, bồ tát bùn thì cũng bị mắng ra lửa giận, huống chi là người mạnh nhất một tộc như Thánh ưng đại vương. Nghe nói cổ thần không dùng cửu sát đô thiên đại trận muốn giết chết hắn, hoàn toàn không lưu lại nửa phần dư địa đàm phán, Thánh ưng đại vương đã không thể nhẫn nhịn được nữa. Cổ thần không mượn cửu sát đô thiên đại trận, Thánh ưng đại vương căn bản không chút sợ hãi, lập tức hỏi ngược lại, ngươi nói có thực hay không? Không dựa vào trận pháp đánh một trận với ta. Nếu như ta thắng, thù hận giữa chúng ta một bút tiêu tan. Không có lực lượng đô thiên cửu sát phụ thể, cổ thần chỉ có tu vi hư không trung kỳ, tuy rằng thực lực cường đại thì cũng chỉ tương đương với Thánh ưng đại vương mà thôi. Tuyệt đối không thể vượt qua được Thánh ưng đại vương. Thực lực của cổ thần đề thăng tới đẳng cấp cường giả cái thế tầng thứ nhất chưa bao lâu, mà Thánh ưng đại vương đã dừng lại ở cấp độ này hơn vạn năm. Trong lòng Thánh ưng đại vương phi thường tự tin, tuyệt đối sẽ không thua dưới tay cổ thần. Cổ thần vung tay áo, nói, bản tọa nói 102, một lời giá nghìn vàng. Thánh ưng lão cẩu, lấy thực lực lớn nhất của ngươi ta đi. Bằng không ta nhất định sẽ chém đứt đầu chó của ngươi, khiến ngươi mất mạng, thần hồn tiêu tán. Được. Thánh ưng đại vương không thể khống chế lửa giận trong lòng, quát lớn, cổ thần nói khoác không biết ngược. Trước mắt bao người, mỗi một người đều nghe được lời ngươi nói. Đến lúc đó ngươi đừng xấu hổ làm càn, đừng rong dài. Thanh âm cổ thần lạnh lùng nói, Thánh ưng lão cẩu, nếu như ngươi không dám đánh một trận, mưu toan để toàn bộ yêu tộc ngươi làm lá chắn, vậy thì bản tọa chỉ có thể dùng cửu sát đô thiên đại trận, lấy khí thế bẻ gãy nghiền nát, đánh một trận long trời lở đất đối với toàn bộ yêu tộc, giết gà chó không tha. Ai nói bản vương không dám đánh với ngươi một trận? Thấy cổ thần nói muốn sử dụng cổ thần đồng thời nói, Ngô Tinh đại ca, Long Nguyên đại trưởng lão, các ngươi cũng lui lại phía sau một chút, xem ta chém Thánh Ưng lão cẩu như thế nào. Cường giả Vu tộc Dương Châu Đại Vu, Kim Mãng Đại Vu cùng với 7 vị cường giả đạo môn đều thối lui qua một bên, lui tới tận đầu cùng Thiên Đình yêu tộc, để khoảng cách không gian mấy trăm dặm cho cổ thần và Thánh Ưng tiến hành trận quyết chiến. Cuộc chiến đấu giữa cường giả cái thế tầng thứ nhất tuyệt đối là kinh thiên động địa. Phương viên trăm giảm xung quanh đều bị sát chiêu tuyệt thế của hai người bao phủ, vô cùng nguy hiểm, cho dù là cường giả cái thế hợp đạo sư kỳ cũng không thể đến quá gần, bị công kích của hai người đánh trúng cũng không tránh khỏi kết cục thân tử đạo tiêu. Thiên Ưng Thánh Pháp. Thánh Ưng Đại Vương hét lớn một tiếng, đột nhiên khí thế trương lên mãnh liệt, hán âm hiểu đạo lý tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương, ngay từ đầu đã chiếm lấy tiên cơ, triển khai công kích mãnh liệt đối với cổ thần. Hai chảo của Thánh Ưng Đại Vương đánh ra, vô số đạo cương khí tiên lực từ song trưởng bắn mạnh, cương khí biến hóa, biến thành một con chim ưng khổng lồ lớn mấy nghìn trượng, đôi cánh mở rông, che trời che đất, chừng phương viên mấy vạn trượng, tốc độ cực kỳ nhanh chóng, xông thẳng vào cổ thần. Trong sát na, mấy trăm cự chảo chim ưng đã bắt tới đỉnh đầu cổ thần, hư không bị phá nát, thiên địa phân tách, chảo chưa tới, một cỗ lực lượng cường đại đã xuyên thấu qua hư không ập tới, thế muốn xé nát cổ thần đương trường. Thánh Ưng Đại Vương vừa ra tay, thanh thế kinh người, thế tiến công sắc bén, giống như sóng biển dâng trào, vạn mã chạy trồm, ngưng tụ thành một cỗ đại thế, trùng kích cổ thần. Không ít cường giả yêu tộc đều lộ rõ vẻ hưng phấn sâu trong ánh mắt, khí thế của Thánh Ưng Đại Vương lúc này trương lên, hoàn toàn ngăn cản được cổ thần. Có thể thấy được, Thánh Ưng Đại Vương trở thành cường giả cái thế tầng thứ nhất, đủ dừng lại hơn một vạn năm. Thực lực của bản thân không phải là loại tu sĩ hậu bối vừa mới đạt tới thực lực cấp độ này như cổ thần có thể so sánh được. Không ít cường giả yêu tộc tưởng niệm như vậy trong lòng, lập tức vui vẻ cười hớn hở. Thậm chí trên mặt hai người Dương Châu Đại Vu, Kim Mãng Đại Vu cũng lộ ra vài phần kinh hãi. Uy lực hai chảo của Thánh Ưng Đại Vương thực sự quá mức kinh người. Hai người lập tức muốn cùng 7 vị cường giả đạo môn tổ hợp thành cửu sát đô thiên đại trận tới cứu cổ thần. Bất quá Ngô Tinh xua tay, ngăn cản bọn họ lại. Trên mặt Ngô Tinh chỉ lộ vẻ tươi cười. Thực lực của cổ thần chỉ có khả năng càng đáng sợ hơn vẻ bên ngoài, tuyệt đối không thấp hơn. Hắn vô cùng tin tưởng như vậy. Mặt ngoài cổ thần đã có thực lực tương đương với Thánh Ưng Đại Vương, như vậy thắng được Thánh Ưng Đại Vương tuyệt đối không phải là chuyện quá khó khăn. Cổ thần hừ lạnh một tiếng, thanh âm tuy nhỏ nhưng lại ẩn chứa lực lượng pháp tắc cường đại, vang lên bên tai mỗi một vị cường giả có mặt, một cỗ khí thế rung trời chuyển đất, thẳng trùng trời cao đột nhiên từ trên người cổ thần bộc phát ra. Kim quang chợt lóe, trong tay cổ thần nhiều hơn một thanh thiền trượng. Chính là phục ma thiền trượng do Kim Thai tôn giả sử dụng trước kia. Lực công kích của thiền trượng này vô cùng cường đại. Lực lượng thân thể của cổ thần đã tu luyện chiến thần bất diệt thể tới cảnh giới đại thành. So với Kim Thai tôn giả chỉ mạnh hơn chứ không kém. Lấy thân thể cường đại sử dụng phục ma thiền trượng càng có thể phát huy ra lực công kích cường đại hơn. Đề trượng hoành ngang, tiếng nổ ầm ầm vang vọng, cương mang màu vàng nổ bắn mạnh. Trượng cương thật lớn ngang trời hoành tảo, một trượng đánh ra, hư không nứt vỡ, phục ma trượng vừa ra, yêu ma đều bị diệt, ầm ầm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 846, Thánh Ưng chết, hạ. Hai tiếng bạo tạc liên tục vang lên, trượng cương khổng lồ quá vạn trượng quật vào hai đạo chảo cương do đầu chim ưng khổng lồ tạo thành. Nhất thời khiến đầu chim ưng khổng lồ vạn trượng bị đánh nát bấy. Lực lượng của cổ thần vô cùng to lớn, có khí thế bạt sơn đảo hải. Trượng cương khổng lồ vạn trượng trong tay hắn nhẹ nhàng giống như lông chim, huy vũ không một chút trở ngại. Một trượng lập tức phá tan chim ưng cương khí khổng lồ. Cổ thần lập tức đánh một trượng thẳng vào đầu Thánh Ưng Đại Vương. Một trượng cái đỉnh, kim quang loang loáng. Trong sát na toàn bộ thiên đình yêu tộc đều bị kim quang bao phủ, giống như một phiến biển cảnh màu vàng, phục ma thiền trượng giống như một ngọn núi màu vàng vô cùng khổng lồ từ trên trời giáng xuống, ép thẳng vào đầu Thánh Ưng Đại Vương. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm, phục ma thiền trượng còn chưa hạ xuống, vô số khối đại địa huyền phù trên trời cao xung quanh bị lực lượng khổng lồ phá hủy, trực tiếp bạo tạc, toàn bộ khối đại địa, kể cả cung điện bên trên đều bị nổ tan hóa thành hư vô. Cổ thần được kim quang quấn chặt, giống như một pho tượng kim thân chiến thần, oai nghiêm bất bại. Phục ma thiền trưởng trong tay hắn so với kim thai tôn giả càng có uy lực hơn vài phần, không có một chút hoa xảo nào. Cổ thần lấy lực lượng mạnh mẽ nhất, một kích hạ xuống, trưởng cương chợt lóe, vạn vật nghiền nát, tất cả đều biến thành khoảng không. Ánh mắt thánh ưng đại vương híp lại, một vòng cương cháo trong suốt lập tức xuất hiện bốn phía xung quanh hắn, không ngừng mở rộng ra, khuếch tán bốn phương tám hướng, nhất thời bảo hộ hắn bên trong, đồng thời ngăn cản thế tiến công của phục ma thiền trượng. Rất nhanh, hắn há mồm phun mạnh, một đạo quang mang từ trong miệng thánh ưng đại vương xuất hiện. Đạo quang mang này trong sát na hóa thành dài mấy nghìn trượng, quang mang chói mắt, ẩn chứa lực lượng cường đại không hề kém hơn phục ma thiền trượng, cho dù là cổ thần cũng cảm thấy tim đập nhanh hơn. Cương mang mấy nghìn trượng giống như mũi tên rời khỏi dây cung, nhanh như tật quang thiểm điện, xuyên thấu qua tất cả hư không, trực tiếp phóng về phía cổ thần. Hoàng thiên tỳ, ấn cái thiên hạ, một trưởng của cổ thần chụp xuống, đánh ra một ngọc tỷ hình vuông. Chính là trọng bảo truyền thừa của Thánh Đình, Hoàng Thiên Tỳ, trong sát na Hoàng Thiên Tỳ hóa thành vạn trượng, từ trên trời giáng xuống, áp mạnh vào đạo cương mang vừa mới nổ bắn ra vừa rồi. Hoàng Thiên Tỳ cũng là một kiện tiên bảo vô thượng cao cấp, không chỉ có diệu dụng vô cùng, uy lực càng cường đại 10 phần, một ấn hạ xuống, nhất thời khiến cương mang kia bị chấn không thể nhúc nhích, theo Hoàng Thiên Tỳ mạnh mẽ rơi xuống đất. Vang lên tiếng nổ ầm ầm, lại có một khối đại địa huyền phù bị tạc nổ tan thành hư vô. Rắc rắc rắc rắc, cương cháo tiên lực bên ngoài cơ thể thánh ưng đại vương bắt đầu nghiền nát, xuất hiện vô số vết rách, đã không chịu nổi phục ma thiền trưởng ép xuống. Thiên ưng thánh vũ phiến, tụ linh khí thiên địa, hóa pháp tác ảo diệu. Thánh ưng đại vương hét lớn, trong mi tâm chợt lóe quang mang, bay ra một cây quạt. Cây quạt này chính là thiên ưng thánh vũ phiến. Là do Thánh Ưng Đại Vương sử dụng chính lông chim của chính mình rèn thành pháp bảo bản mạng, Thiên Ưng Thánh Vũ Phiến rơi vào trong tay Thánh Ưng Đại Vương, trong sát na biến thành lớn chừng nghìn trượng. Hai tay Thánh Ưng Đại Vương cầm cán quạt, huy vũ mãnh liệt, trong sát na toàn bộ linh khí thiên địa trong Thiên Đình yêu tộc đều bị Thiên Ưng Thánh Vũ Phiến quấy động, lực lượng pháp tắc vô cùng vô tận xuất hiện, trong nháy mắt cương cháo tiên lực bị phục ma thiền trưởng áp bức bắt đầu nứt nẻ tan vỡ lại khôi phục lại hình dáng ban đầu. Đồng thời, thánh ưng đại vương còn có dư lực, lực lượng pháp tắc cường đại ngưng tụ thành hình dạng các loại binh khí như đao, kiếm, côn, phù, thương, đồng thời oanh kích về phía cổ thần. Cổ thần há miệng phun mạnh, lại là một ngọc ấn vuông vắn nổ bắn ra, ngọc ấn này màu trắng, ngọc thanh quang khiết. Thế nhưng khí thế so với Hoàng Thiên Tỳ càng thêm cường đại, vừa mới rời khỏi miệng ngọc ấn liền lập tức hóa thành vạn trượng, đánh mạnh về phía trước. Tất cả các loại binh khí đao, kiếm, côn, phủ, thương do lực lượng pháp tắc ngưng tụ thành đều bị ngọc ấn đánh nát bấy trong nháy mắt. Thiên đế ấn, chí bảo chấn tộc yêu tộc chúng ta. Ghê tởm, dĩ nhiên dùng thiên đế ấn đối phó cường giả yêu tộc ta. Nhất thời chúng cường giả yêu tộc đều rít gào. Cổ thần khống chế thiên đế ấn, cường giả yêu tộc rít gào không hề ảnh hưởng tới hắn mảy may. Thiên đế ấn cấp tốc bắn về phía trước, tiếng nổ vang vọng, thiên đế ấn bắn chúng vào cương cháo tiên lực của thánh ưng đại vương. Dưới hai tầng công kích của hai tiên bảo vô thượng thiên đế ấn và phục ma thiền trượng, tiên lực cương cháo của thánh ưng đại vương trong sát na tan vỡ, giống như một cái phao bị đâm xuyên qua, trong nháy mắt hóa thành nát bấy. Thiên ưng thánh vũ phiến mạnh mẽ hơn nữa thì cũng không thể chống đỡ được thế tiến công của thiên đế ấn và phục ma thiền trượng. Thánh ưng đại vương phun ra một phụn máu tươi, thiên ưng thánh vũ phiến trong tay bị đánh bay, văng đi thật xa. Cổ thần bước về phía trước, hư không bị đạp thành vết rách giống như mạng nhện, có thể thấy được một cước này mạnh mẽ cỡ nào. Phục ma thiền trượng trong tay vù vù vi vụ, một lần nữa đánh xuống. Lúc này thánh ưng đại vương không hề có gì ngăn cản, bị trượng cương vạn trượng đánh trúng, tiếng hét thảm vang vọng, toàn bộ thân thể đều bị đánh tan nát, trong sát na thân tử đạo tiêu, máu thịt tung bay. Thân thể của thánh ưng đại vương bị cổ thần sử dụng phục ma thiền trượng đạp tan nát, hóa thành máu thịt. Cổ thần cầm phục ma thiền trượng trong tay, toàn thân bao phủ trong màn kim quang màu vàng, đứng giữa hư không, khí thế cường đại.